Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 nho nhỏ vinh phải bị thiến. Canh 4, bàn long cùng muôn đời thần ma chi gian long tranh hổ đấu có thể nói là năm nay võng văn. Dưới một đại kỳ quan, An Chi Nhược Tố Văn tự phát sóng trực tiếp vì hắn hút phấn thượng trăm vạn. Bàn long sách mới tuyên bố là lúc trực tiếp nghiền áp đại thần long khiếu muôn đời thần ma. Ở bàn long lửa lớn đồng thời đương nhiên cũng không tránh được hắc phấn nhân thân công kích. Bàn long các loại chi tiết bị đặt ở mọi người mí mắt ngầm các loại thẩm tra. Vì thời làm tốt bới lông tìm vết chuẩn bị. Đếm kỹ bàn long những cái đó hủy tam quan tình tiết bàn long sao chép bàn long. Những cái đó không thể không nói ghê tởm đến nhìn không được tình tiết. Thư chừng một lần lại một lần click mở trang web lại đóng cửa trang web. Nàng nhìn các loại hắc phấn chửi bới. Không giận phản cười. Tiệt hạ các loại hắc nàng dư luận hình ảnh. Đăng nhập An Chi Nhược Tố Weibo. Ngón tay bùm bùm đánh bàn phím. Biên tập Weibo điểm bóp cò bố. Đại học trong phòng ngủ. Một đám hán tử soát Weibo trò chuyện thiên. Hiện giờ bàn long xác thật là đỏ, nhưng là cũng bị một đám hắc phấn hắc đến không thành bộ dáng. Lúc trước An Đại phát sóng trực tiếp nói được lời nói cũng bị vô số người lên án. Nếu là An Đại bàn long còn có chất lượng không bằng người ý nói. An Đại chỉ sợ cũng xong rồi, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta sao có thể sẽ làm An Đại thua? Nói An Đại mấy ngày này chỉ phát trương. Lời nói ngoài lề đều không có nhiều lời một câu, Weibo không có đổi mới, nếu không phải hắn mỗi ngày còn có tuyên bố chương không biết người cho rằng hắn làm sao vậy đâu. Mau xem, An Đại rốt cuộc phát tân Weibo, một cái nam sinh soát Weibo đối bên cạnh nói chuyện phiếm bạn cùng phòng nói. Cái gì, ta nhìn xem, An Đại cư nhiên còn nhớ rõ hắn có Weibo, An Đại viết cái gì? Là một đầu thơ, mau đến xem, An Chi Nhược Tố V, cắn định thanh sơn không thả lòng, lập căn nguyên ở phá nham trung, ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, trúc thạch An Chi Nhược Tố lưu phụ thượng hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, này Weibo vừa ra, bình luận khu lập tức liền tạc, phong thiếu V, ha ha ha, An Đại rốt cuộc ra tới phản kích, đỉnh ngươi làm tốt lắm. Tức phụ ngươi trường dây dây, An Đại, đừng động những cái đó hắc phấn, đám kia ngốc xoa cả ngày trừ bỏ tất, nơi này tự động tiêu âm, còn sẽ chút cái gì? ZXC, An Đại, đừng động những cái đó hắc phấn, ngươi còn có chúng ta, bởi vì tác giả là ngươi, cho nên chúng ta nhiệt tình yêu thương, không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại ngươi trưởng thành. Trừ bỏ ngươi chính mình, trừ bỏ ngươi chính mình. Không có người có thể cho ngươi thua. Một khi đã như vậy, chúng ta vương, tiếp tục ngươi cuồng vọng, ngươi đường hoàng, dùng thắng lợi kèn nói cho mọi người ngươi là vương. Duy ái thịnh thế tinh thần, ta thảo, này thơ nghiêu ít cha, càng đọc càng có hương vị. Không hổ là An Chi Nhược Tố A, lão nạp, hảo một cái ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, chỉ bằng những lời này. An Đại ta đĩnh ngươi cả đời. Bạch Nguyệt Quang 2333. An Đại, ngươi nhiều ích, sẽ viết tiểu thuyết không nói. Cứ nhiên còn sẽ viết thơ, còn viết đến như vậy hảo. Thư Trừng cười lạnh tiếp tục lật xem các loại hắc bàn long. Hắc đấu phá thương khung. Hắc nàng ngôn luận, nàng tuyên bố Weibo lúc sau. Đảo mắt liền chú ý tới trên mép giường nhân tính ôm gối, nho nhỏ vinh Thư Trừng trong lòng dầu dĩ. Không trải qua tự hỏi liền lôi ra ngăn kéo. Từ bên trong nhảy ra một phen kéo. Thiếu niên trong tay cầm kéo. Miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nho nhỏ vinh phía dưới chi khởi tiểu đồi núi. Chuẩn bị chiều nơi đó cắt xuống đi. P.S. Thần ái thiếu niên các dũng sĩ. Cứu vớt nho nhỏ vinh tiểu dây dây cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Cứu vớt phương pháp, 1, toàn bộ đề cử phiếu 2, đánh thưởng tới một đợt 3, bình luận đi một đợt, hết chương.